Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, hoa khôi lưu. Nhất Huyền ném đến máy đo lực đẩy khí trên. Leng keng keng, 659 kg. Phụ cận học sinh dồn dập phát sinh tiếng thán phục. Trương Nhậm cũng trợn to hai mắt, khó mà tin nổi. Vùng Nhất Quyền, Tô Dương trở về đường chạy. Đi thôi, tiếp tục chạy, nâng lên thể lực, có lợi cho thân thể hấp thu linh khí. Người cũng rất nhanh sẽ có thể trở thành là dị năng giả. Trương Nhậm bước nhanh đuổi tới. Tê tê chứng, Nhất Quyền 659 kg. Người đây nên người chết sinh người thắng cuộc. Lão tử muốn cùng ngươi tuyệt giao. Hoa hoa, thơ hàm tỷ, ngươi đã nghe chưa? Vừa nãy hai người kia thật ô a, lại muốn tuyệt giao, vừa nghe chính là rất kích thích tư thế. Bọn họ lại ở sân luyện tập nơi như thế này đàm luận. Thật là lớn mật, một đạo rất có sức sống giọng cô gái truyền tới. Làn gió thơm từng trận, hai cái hoa quý thiểu nữ dựa vào sân luyện tập bên trong vòng. Từ Tô Dương bên cạnh bọn họ chạy bộ vượt qua qua. Tô Dương một trận kinh ngạc, liếc mắt nhìn thiếu nữ bóng lưng, lại còn xinh đẹp quá. Trương Nhậm nhưng là mặt già đỏ ửng, không nghĩ tới chính mình lại bị một đi ngang qua nữ sinh cho đùa giỡn. Hoan hoan, ngươi lại loạn nói chuyện, nhân ra nếu như tức rồi làm sao bây giờ? Còn có, nơi này là sân luyện tập. Cái gì tư thế không tư thế, mắc cỡ chết người, sau đó không cho nói loại kia mất mặt. Lần này âm thanh khá là trong suốt, vẫn thập phần êm tai, hơn nữa trong đó lộ ra một tia xấu hổ cùng hờn dỗi, khiến người ta không tự chủ được liền vì đó hấp dẫn. Kha kha kha, thơ hàm tỷ ngươi học xấu, ta rõ ràng không nói gì. Chính ngươi nhưng tất cả đều não bù phát ra. Hoan hoan, ngươi tin không tin ta xé nát miệng của ngươi. Ô ô ô, thơ hàm tỷ là nhỏ mầu nữ. Còn nói, ngươi dừng lại cho ta. Ơ nha, thơ hàm tỷ ngươi mau đuổi theo a. Đuổi theo ta liền để ngươi kha kha kha. Hoan hoan, trong suốt nữ sinh có chút nổi khùng xu thế. Hoa kèn kẹt, thơ hàm tỷ chạy mau. Ngươi chỉ cần đuổi theo ta, ta liền hướng toàn thể bạn học tuyên bố. Hoan hoan là chỉ thuộc về một mình ngươi. Hai âm thanh càng đi càng xa. Tô Dương không nói gì. Thật trêu so với tổ hai người. Rõ ràng là hai cái đẹp đẽ hoa quý thiểu nữ. Hơn nữa một người trong đó nghe thanh âm cùng ngữ khí còn rất nhã nhặn lịch sự. Kết quả bởi vì có một cái khác tiểu ô nữ tồn tại. Trong nháy mắt nữ thần phạm bị mang không còn, đã biến thành sung sướng trêu điệu bộ phong. Đừng chạy, dừng, nghỉ biết, đi một trận, lão tử không xong rồi. Mệt chết đi được, Trương Nhậm kêu lên, Tô Dương bĩu môi, lão trượng nhân, người đây cũng quá hư, mới 5 vòng thì không được. Sau đó thật có thể sinh nữ nhi sao? Đừng tất tất, ngươi là dị năng giả. Ta là người bình thường, thi đều chỉ thi 2 vòng nửa, ta đã chạy 2 lần, quá nhiều, Trương Nhậm thở hồng hộc nói. Tô Dương cũng không miễn cưỡng, dừng lại cùng đối phương cùng đi. Ở một thế giới khác, Trương Nhậm chính là cái không quen vận động học bá. Thế giới này xem ra cũng giống vậy, vừa nãy cái kia 2 cái em gái rất đẹp đẽ a, ta lại một chút ấn tượng đều không có. Lão trượng nhân, ngươi biết sao? Cái nào ban? Tô Dương thuận miệng hỏi. Ngươi không quen biết? Trương Nhậm ngữ khí có vẻ rất kinh ngạc. Hắn nói đùa sao? Đó là hoa khôi. Trường học chúng ta nào có không biết các nàng? Hoa khôi? Tô Dương có chút mờ mịt. Cái gì hoa khôi? Hắn ở một thế giới khác thời điểm không vật này a. Ban hoa đúng là có. Có điều cũng không phải đề cử, mà là nam sinh ký túc xá một đám gia súc đùa giỡn thời điểm chỉnh tới. Nguyên nhân là một lần buổi tối nằm đàm luận biết, đàm luận trong lớp cái nào nữ sinh đẹp đẽ. Đột nhiên có người nghiêng lâu, nói Chu Viện Diêu khéo léo, rất đẹp. Sau đó liếm Diêu ngạnh phát hỏa, liền nàng thành trong lớp nữ thần. Hoa Khôi có mấy phân biệt có ai? Tô Dương cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Người thật không biết a? Trương Nhậm một mặt kinh ngạc. Phí lời, ta biết ta còn hỏi ngươi. Tô Dương liếc mắt, thúc giục, đừng nét mực, nói mau, chúng ta Lâm Thành trường trung học số 1 có tứ đại hoa khôi. Vừa nãy từ chúng ta bên người đi qua hai vị theo thứ tự là Sở Thơ Hàm cùng Kim Hoan Hoan. Hai người này là người nhà có tiền đại tiểu thư. Mặt khác, còn có bình dân hoa khôi Lâm Nhu, cùng với một thiếu nữ bất lương hoa khôi Nhậm Tiếu Nghiên. Tô Dương yên lặng một hồi. Tứ đại hoa khôi này nghe vào cũng rất xáo lộ a. Hắn hỏi, đã có hoa khôi, vậy thì nên có ác thiểu. Chúng ta cao trung bên trong có mấy vị ác thiểu? Ba cái, La Thế Minh, Phùng Hữu Lượng, cùng với Nhậm Tiếu Nghiên. Ác thiểu cùng hoa khôi cũng không thiếu liên quan. Nhậm Tiếu Nghiên đừng nói, bản thân nàng bản thân liền vừa là hoa khôi lại là ác thiểu. Mặt khác hai cái ác thiểu cũng đều là nhà người có tiền thiếu gia. La Thế Minh một mực theo đuổi bình dân hoa khôi Lâm Nhu. Phùng Hữu Lượng một mực theo đuổi nhà giàu hoa khôi Sở Thơ Hàm. Trương Nhậm đến nơi đến trốn bình, thường đem chính mình biết đến tin tức nói tất cả đi ra. Một điểm không lọt, không chỉ có như vậy. Hắn còn nghĩ vườn trường Tia Ba một kẻ tò mò thu dọn theo đuổi hoa khôi hướng dẫn cho Tô Dương chia. Xẻ một lần, đại trí giảng thuật một hồi mỗi cái hoa khôi yêu thích. Bên người lại có người nào? Tô Dương nhìn ngó ngày, khẽ thở dài một cái. Hắn lại nên làm việc. Tuy rằng còn không có nhìn thấy vị kia tên là Lâm Vũ Thiên Mệnh Chi Tử, nhưng hắn đã biết đối phương thuộc về loại hình gì chủ giác. Hoa khôi lưu, lấy cận vệ thân phận đi theo đẹp đẽ hoa khôi đại tiểu thư bên người. Thuận tiện tán gái, không chỉ có cố chủ nữ nhi cũng bị gạt. Cái khác phàm là cùng hoa khôi hai chữ có quan hệ cũng đều chạy không thoát đối phương ma chảo. Được rồi, không cần theo ta phổ cập khoa học người bình thường đuổi theo cái nào hoa khôi có hy vọng nhất. Ta biết đại khái, chính ngươi đi một hồi sau đó về ký túc xá đi. Ta có việc đi tìm hai vị kia hoa khôi. Tô Dương nói rằng, không giống nhau, không chờ Trương Nhậm có phản ứng gì. Hắn liền rút đủ về phía trước, chạy ra ngoài. Dự định đuổi theo vừa nãy từ bên cạnh bọn họ vượt qua đi hai cái hoa khôi. Tô Dương ngươi đừng vội a, ta còn chưa nói xong đây. Vừa nãy cái kia hai cái hoa khôi là khó khăn nhất đuổi theo. Trong nhà tài sản hơn 100 ức, Tô Dương đã nghe không được. Bây giờ đã là thuế phàm cảnh hắn. Thân thể tố chất vượt xa khỏi người bình thường phạm trù. Toàn lực chạy trốn 100 mét cũng là 8-9 giây. Chỉ là chốc lát, hắn cũng đã đuổi theo. Thấy được hai thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ bóng lưng. Hai vị mỹ nữ. Chờ một chút, Tô Dương ở phía sau kêu lên. Chỉ là, hai người cũng không có dừng lại ý tứ của. Hai thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, trái lại nhanh hơn tốc độ, hướng về sân luyện tập phía ngoài phương hướng chạy tới. Hai người bọn họ đem Tô Dương xem là phiền phức vô cùng người theo đuổi. Vì lẽ đó thẳng thắn liền dừng lại cơ hội nói chuyện cũng không cho. Muốn làm bộ không nghe. Đi ra ngoài bỏ rơi người phía sau. Các người có đồ vật rơi mất. Tô Dương linh cơ hơi động. Hoan Hoan, người lúc đi ra mang thứ gì trọng yếu sao? Sở Thơ Hàm hỏi. Kim Hoan Hoan sững sờ, sau đó dùng rất không xác định ngữ khí nói, thật giống. Không có chứ. Sở Thơ Hàm trừng Kim Hoan Hoan một chút. Giọng điệu này là có ý gì? Rốt cuộc là có vẫn không có? Quên đi, vẫn là dừng lại đi. Nhìn cá nhân nhặt được món đồ gì. Vạn nhất nhân gia đúng là lòng tốt nhặt được đồ vật liền cho người ta nói cảm ơn. Kim Hoan Hoan, nhất thời gật đầu, thập phần tán thành. Sau đó đem câu nói kế tiếp cũng bù đắp. Nói, nếu như hắn là vì đến gần, cố ý để chúng ta dừng lại nói, liền đem tiễn bài ca kêu đến, mạnh mẽ sửa chữa hắn một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.